Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2116, Thập Cường, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đám người nhận ra, trong đó có ba người, chính là cuối cùng ba cái thanh niên, phân biệt bị thiên mệnh, nguyên tâm, bạo đức đánh bại ba người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoài ra còn có hai người, đám người nhận ra, cũng là trước đó đụng phải thiên mệnh, nguyên tâm hai người, tổng cộng năm người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi có gì không phục? Lão giả tóc trắng hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ trong 10 người, có ít người thực lực không đủ để tiến vào thập cường. Không sai, bọn họ bất quá là vận khí tốt mà thôi, không có gặp được quá mạnh đối thủ, cho nên không phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy cái thanh niên trước sau mở miệng, đám người hiểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy cái này thanh niên là cảm thấy bọn họ gặp thiên mệnh, nguyên tâm mấy người quá xui xẻo, bởi vì thiên mệnh mấy người quá mạnh, cho nên bọn họ mới bại. Mà bây giờ thập cường bên trong, rất nhiều người cũng không có gặp được thiên mệnh bọn họ. Cho nên, mấy cái này thanh niên, tự cho là mình chỉ là thua ở vận khí bên trên, không phải thua ở trên thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ít người cũng muốn như vậy. Ánh mắt đặc biệt ở Lục Minh, phao phao, Hằng Tinh Hà trên người mấy người liếc nhìn. Thì ra là thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão giả tóc trắng gật đầu, nói, trước đó các ngươi dưới chân bệ đá có đặc thù diệu dụng, cho nên một số người sẽ không sớm gặp gỡ. Bất quá nghĩ đến không chiến một trận, các ngươi cũng sẽ không chịu phục. Như vậy đi, ta cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi có thể tùy ý khiêu chiến bọn họ trong 10 người một người. Nếu có thể thủ thắng, có thể chiếm lấy. Lời vừa nói ra, mấy tên thanh niên kia ánh mắt phát sáng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, ánh mắt của bọn hắn rơi vào Lục Minh, phao phao, Hằng Tinh Hà ba người trên người, lộ ra chiến ý mãnh liệt. Bọn họ không phục, kỳ thật chính là Lục Minh ba người. Bọn họ tự nhận là so Lục Minh, phao phao, Hằng Tinh Hà ba người mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, mặc dù xưa nay chưa thấy khống chế hai loại tối cường pháp tắc, nhưng tu vi dù sao chỉ là chuẩn đế mà thôi. Mặc dù trước đó đánh bại Mạc Dương, nhưng bọn hắn cái nào không thể so Mạc Dương mạnh. Còn có phao phao, một cái 3-4 tuổi tiểu oa nhi, cũng mới nhất tinh hư đế. Bọn họ không sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hằng Tinh Hà cũng giống như thế, chỉ là nhất tinh hư đế mà thôi. Về phần cổ ma, mặc dù cũng tương đương với nhất tinh hư đế, nhưng tu luyện là thái cổ ma đạo, chiến lực cực kỳ cường đại, bọn họ không có nắm chắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần thiên mệnh, nguyên tâm, vô lương, bạo đức, ngao khắc, Vân Hạo ca sáu người, bọn họ không đi cân nhắc. Sáu người này, 2 năm trước, liền đã thành đế, bây giờ sâu không lường được. Ta tới trước khiêu chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái thanh niên tóc đỏ rậm chân mà ra. Dựa vào cái gì là ngươi chọn trước chiến? Ta tới trước, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tới trước, tổng cộng có 5 cái thanh niên. Nhao nhao hét lớn, đều muốn tới trước khiêu chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chọn trước chiến, nhất định là có ưu thế. Có thể chọn yếu nhất. Cuối cùng, lão giả tóc trắng để bọn hắn rút thăm. Quyết định ai tới trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, một cái thanh niên cao gầy rút đến cái thứ nhất xuất chiến. Người này trước đó, bị Bạo Đức cường thế đánh bại. Hiện tại, hắn người chọn đầu tiên chiến. Ánh mắt ở Lục Minh, phao phao, cùng Hằng Tinh Hà trên người dò xét. Cuối cùng rơi vào Hằng Tinh Hà trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người cũng tu luyện vĩnh hằng pháp tắc. Đi ra đánh một trận. Thanh niên cao gầy mở miệng. Bởi vì hắn cũng tu luyện vĩnh hằng pháp tắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang nghĩ đánh với ngươi một trận. Hằng Tinh Hà ánh mắt sáng ngời. Dậm chân mà ra. Trên người tràn ngập ra khí tức cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người cũng là tu luyện vĩnh hằng pháp tắc. Lần này đến Thiên Kiêu, tu luyện vĩnh hằng pháp tắc. Không chỉ đám bọn hắn hai người, nhưng không thể nghi ngờ, hai người bọn họ là mạnh nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, đụng, đột nhiên, hai người đều động, lớn đánh nhau, vĩnh hằng pháp tắc không ngừng va chạm. Đại chiến hết sức kịch liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay từ đầu, hai người thế lực ngang nhau, liên tục giao phong hơn 100 chiêu, khó có thể phân ra thắng bại. Nhưng hơn 100 chiêu về sau, Hằng Tinh Hà bắt đầu chiếm cứ thượng phong, áp chế đối phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, Hằng Tinh Hà thét dài, khí thế như điên, tóc dài bay múa, đôi mắt như tinh thần một dạng sáng chói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm đó, hắn thua ở Lục Minh trên tay. Vẫn ẩn núp, toàn tâm khổ tu, cuối cùng thuế biến, hắn so trước kia mạnh hơn. Tốt, ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hằng gia đại đế cười to, phi thường thoải mái, lại qua mấy chục chiêu. Hằng Tinh Hà đem đối phương đánh bay ra bệ đá, lấy được thắng lợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần thứ nhất khiêu chiến, lấy thất bại mà kết thúc. Để còn dư lại mấy cái khiêu chiến thanh niên, sắc mặt có chút ngưng trọng. Lúc đầu, Hằng Tinh Hà trong mắt bọn hắn là yếu nhất một người, nhưng y nguyên khiêu chiến thất bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, đến phiên ta, chấm chấm. Cái kia bị thiên mệnh đánh bại. Có một đầu hỏa hồng thanh niên tóc dài rậm chân mà ra. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Lục Minh trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, đi ra đánh một trận. Hỏa hồng thanh niên tóc dài theo dõi Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn tưởng rằng ta là quả hồng mềm. Lục Minh bĩu môi, tâm niệm vừa động, dưới chân hắn bệ đá liền bay tới đằng trước. Náo nhiệt thanh niên tóc dài rơi ở trên bãi đá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái bệ đá thì tương đương với một tòa chiến đài. Lục Minh, ngươi chưa thành đế, Mặc dù khống chế hai loại tối cường pháp tắc, nhưng ta cũng có thể đánh bại ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa hồng thanh niên tóc dài kêu gào. Muốn kích thích Lục Minh. Om sòm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa hồng thanh niên tóc dài lời còn không rơi xuống. Lục Minh liền xông về hắn. Trực tiếp vận dụng hỗn độn pháp tắc. Còn có trận đạo pháp tắc. Hai loại pháp tắc tương dung. Thi triển hỗn độn thần trường. Bổ về phía hỏa hồng thanh niên tóc dài. Hỏa hồng thanh niên tóc dài bộc phát. Thi triển toàn lực. Cùng Lục Minh đối kháng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thi triển hỗn độn pháp tắc cùng trận đạo pháp tắc dung hợp. So trước đó thi triển tử vong pháp tắc cùng trận đạo pháp tắc dung hợp uy lực càng mạnh hơn một chút. Bởi vì hỗn độn thần trường. Dù sao cũng là hỗn độn pháp tắc thần thông chi thuật. Lục Minh công kích, như giống như cuồng phong bạo vũ. Không ngừng tấn công về phía hỏa hồng thanh niên tóc dài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong khoảnh khắc, hắn liền đánh ra gần 100 trường. Đụng, đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tục gần 100 tiếng va chạm. Cuối cùng hỏa hồng thanh niên tóc dài cánh tay run lên. Kém chút bị chấn đứt. Thân thể của hắn không ngừng chấn động. Cũng không ngừng rút lui. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ ngay từ đầu giao thủ. Hắn liền bị Lục Minh áp chế. Hoàn toàn ở vào hạ phong. Khó có thể phản kháng. Cuối cùng một mực thối lui ra bệ đá. Còn dám khiêu chiến ta. Cũng không có gì đặc biệt sao. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bĩu môi. Theo bệ đá. Bay trở về. Lục Minh chưa hề dùng tới hỗn độn pháp tắc cùng tử vong pháp tắc dung hợp. Chẳng lẽ hắn thật không có đem hai loại pháp tắc dung hợp lại cùng nhau? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai loại tối cường pháp tắc. Tự nhiên không có dễ dàng như vậy dung hợp. Bất quá coi như thế. Hắn thực lực vẫn là vô cùng mạnh. So hằng tinh hà hơi mạnh hơn một chu. Một số người nghị luận. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn lại khiêu chiến người. Sắc mặt càng khó coi hơn. Mấy cái cho rằng yếu nhất. Đều có thực lực như vậy. Chẳng lẽ bọn họ khiêu chiến. Sẽ không thành công sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy. Có một thanh niên khiêu chiến Phao Phao. Phao Phao vẫn không có hóa ra bản thể. Dựa vào thời không pháp tắc huyền diệu khó lường. Cùng đối phương chơi 100, 200 chiêu. Cuối cùng cũng là không giải thích được đem đối thủ đưa ra bệ đá. Lấy được thắng lợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có hai cái người khiêu chiến. Đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng thở dài, lắc đầu từ bỏ khiêu chiến. Liền Lục Minh, Phao Phao, Hằng Tinh Hà đều mạnh như vậy. Cái kia khiêu chiến những người còn lại, càng không có nắm chắc. Chỉ có thể bị ngược, còn không bằng không khiêu chiến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến đây, thập cường chính thức sinh ra. Qua một vòng khiêu chiến. Không có người lại hoài nghi. Lục Minh sức chiến đấu của bọn họ. Bọn họ là danh phù kỳ thực. Nguyên lục thế hệ trẻ tuổi. Mạnh nhất 10 người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ 10 người. Quan sát lẫn nhau, va chạm lẫn nhau ra rực rỡ ánh lửa. Đặc biệt là nguyên tâm. Ánh mắt quét về phía Lục Minh. Lộ ra lạnh lùng phong mang. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.